Truyền kỳ chiến thần, chương 2463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2463 nói cho cùng cũng chỉ có những loại thánh thú đó, làm sao có thể dễ dàng lấy được như vậy, và một khi thánh thú lớn lên, chém giết vượt bậc tung hoành trời đất, người đạo hữu trình này có thể thực sự lợi hại ba vị trưởng lão, chuyện này quá lớn, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên đừng truyền ra ngoài. Đồng Tương Hàn nói, nếu trong tương lai Tân Trạm thực sự biến máu của Chu Lam thành Chu Tước, nếu thượng giới đại lục có sóng gió, thì kẻ thù mà Tân Trạm mạo phạm sẽ không thể tìm cậu ta làm phiền, quay đầu lại giận cá chém thớt lên huyền thú cốc rất phiền phức. Đây là đương nhiên, chuyện này bốn cái miệng của chúng a đều phải ngậm lại. Lão bà cũng hiểu mối quan hệ giữa lợi và hại, mới có nửa năm, xem ra tìm kiếm máu của Chu Tước cũng phải sớm lên kế hoạch. Hỏi rõ chuyện của Chu Lam, Tân Trạm đi theo từ phàm đến phủ đệ khách quý, trong đầu anh có hàng vạn suy nghĩ. Vốn tưởng rằng Chu Lam hôn mê là do linh khí mạnh mẽ ở thượng giới đại lục, nhưng không ngờ đó là do thần hồn. Khi ở Lam Tỉnh, bởi vì tu vi thấp nên Chu Lam chưa từng gặp trường hợp này. Kết quả là khi họ đến thượng giới đại lục để giúp đỡ Tân Trạm, cả anh và Diệp Thành, Lạc Việt Ban đều không ngừng nâng cao thực lực. Tu vi tăng rất nhanh, dẫn đến vấn đề thần hồn càng bị khuếch đại trước thời hạn. Nghĩ đến đây, Tân Trạm cũng có phần tự trách, trời đã muộn, bên ngoài huyền thú cốc lại là cánh đồng hoang vu với rất nhiều yêu thú. Mọi người cũng không rời đi ngay mà quyết định nghỉ ngơi ở huyền thú cốc một đêm. Mấy ngày nay Tân Trạm luôn tìm hiểu sinh tử vận, tuy rằng thu được không ít nhưng quả thực rất mệt mỏi. Đêm nay Tân Trạm tập trung tinh thần nghỉ ngơi, để nạp thêm đầy đủ tinh lực. Đến sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đã tập trung đông đủ. Bác Sáu, con muốn thăm Ngân Đề Linh Tê trước khi rời đi. Ngô Bình Nhi nói, mấy hôm nay nhìn Linh Tê sinh con, Ngô Bình Nhi dành rất nhiều tình cảm cho Linh Tê. Mà sự ra đi lần này, sợ rằng sẽ không thể gặp lại con thú này trong một thời gian dài, nên định đi thăm một lần nữa trước khi rời đi. Tân Trạm cũng không phản đối, hôm qua khi Đồng Tông Chủ cho Linh Tê ăn tiên dược dáng vẻ vẫn còn rất yếu. Anh cũng muốn biết sau một ngày, tình hình của Linh Tê này như thế nào. Mọi người lại một lần nữa đến nơi nuôi Linh Tê. Đi bộ từ xa đến, tuy rằng khoảng cách còn rất xa, nhưng cũng có thể thấy được tuy rằng chỉ mới một ngày trôi qua, mẹ con Linh Tê đã khôi phục rất nhiều. Lúc này nó đang nằm bò một bên, năm con thú nhỏ bên dưới cũng đang cuộn tròn bên cạnh, dáng vẻ rất quyến luyến. Cách đó không xa, một vài tu sĩ cũng từ bên kia đi tới. Đạo hữu Trương, tôi lần này đặc biệt đến đây để tìm một linh thú thích hợp làm vật cưỡi cho em gái tôi, nhưng phẩm cấp của những linh điêu, đại bàng hay linh mã đó của các anh dường như quá tầm thường. Trong nhóm người, đi giữa là một người đàn ông mặc áo đen, khuôn mặt dài và hẹp, mũi diều hâu, trông giống như một con đại bàng. Bên cạnh người đàn ông là một người phụ nữ mặc váy đen, trông hơi giống người đàn ông, có lẽ là em gái của anh ta. Các người sẽ không cố ý lấy ra mấy con linh thú kém cỏi lừa chúng tôi đó chứ? Lúc này người phụ nữ lên tiếng nói, đạo hữu tiện đây là hai đệ tử nòng cốt của Hắc Vực Ma Tông, huyền thú cốc tôi đây sao dám thờ ơ cách trương.